Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 845, dò điện bạn gái. Chương 845, dò điện bạn gái. Vinh Đào Đào thoáng ngửa về đằng sau mặt, giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau lau miệng, hàm hàm hồ hồ nói, đại vi, ngươi dò điện á, Cao Lăng Vi, đắm chìm tại ấm áp bầu không khí bên trong nàng. Lúc này mở hai mắt ra, sắc mặt khó coi nhìn xem Vinh Đào Đào. Lời nói đùa, nàng tịnh không để ý. Chủ yếu là lúc này bầu không khí thật để nàng rất hưởng thụ. Đó là một loại đại công cáo thành về sau. Cùng đặc biệt người nào đó chia sẻ vui sướng mỹ hảo thời khắc. Nhưng là trước mắt cái này tiểu quyển Mao Nhi, luôn luôn đóng vai lấy kẻ phá hoại nhân vật. Vinh Đào Đào thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vội vàng nói sang chuyện khác. Hắc Bạch Anh Hùng thật đáng thương. Chỉ có hâm mộ ghen ghét chúng ta phần. Muốn hôn hôn đều không có miệng. Cao Lăng Vi trên dưới nhìn lướt qua Vinh Đào Đào. Hừ, nói sang chuyện khác thành công hay không đã không trọng yếu nữa. Dù sao Vinh Đào Đào đã đem suy nghĩ của mình mang chạy. Chỉ gặp Vinh Đào Đào mang trên mặt một tia thương xót. Nhìn qua cái kia lẳng lặng trôi nổi Hắc Anh Hùng. Trong miệng vậy mà nhỏ giọng ngâm nga. Một cái không có con mắt. Một cái không có miệng. Thật là kỳ quái tương đương. Cao Lăng Vi. Liên quan tới chính mình tìm thú vui. Vinh Đào Đào một mực là có thể. Liền nói lần này. Tại cái này tịch liêu trên biển mây phiêu đãng 3 ngày. Không có điểm hào tâm thái thế nhưng là không chống đỡ được tới. Quanh năm chinh chiến vòng xoáy tuyết cảnh hắn. Tự nhiên có một bộ chính mình xử thế thái độ. Vạn hạnh, Hắc Bạch Anh Hùng nghe không hiểu tiếng Trung. Không biết Vinh Đào Đào ngâm nga chút cái gì. Bằng không mà nói, sợ là tâm linh sẽ phải gánh chịu trọng thương. Giết người không cần đau. Đúng rồi, vừa nghĩ tới Hắc Bạch Anh Hùng. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Thừa dịp ngươi tu hành tấn cấp thời điểm, ta đã cùng Bạch Anh Hùng ước định cẩn thận. Muốn để hắn trở thành chúng ta hồn sủng. Cái này hay đích thật là một đôi. Thuộc về không có khả năng tách ra loại kia. Bạch Anh Hùng cũng đã nói với Hắc Anh Hùng. Nói trở lại, giữa bọn hắn vậy mà cũng không nói chuyện. Mà là dùng chấn động lôi vụ cánh chim phương thức giao lưu. Nếu như là Trịnh Khiêm Thu giáo sư ở chỗ này, lực chú ý nhất định sẽ tại chấn động lôi vụ cánh chim lời nói đề bên trên. Nhưng trừ Trịnh Khiêm Thu bên ngoài, tất cả mọi người phản ứng. Hẳn là đều cùng Cao Lăng Vi giống nhau. Nàng mở miệng nói. Bọn hắn nguyện ý làm chúng ta hồn sủng. Cao Lăng Vi. Chuyện tốt. Hắc Bạch Anh Hùng trình độ hiếm hoi là không thể nghi ngờ. Lớn như vậy địa cầu bên trong. Hắc Bạch Anh Hùng vẻn vẹn xuất hiện tại châu Âu đế quốc Viking. Càng đáng sợ chính là. Tồn thế chỉ có 2 đôi mà. Dứt bỏ thực lực vấn đề đàm luận trình độ hiếm hoi. Vậy cũng là hư, đến Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cấp bậc này, khảm nạm hồn sủng, hoặc là công năng tính cực mạnh, hoặc là thực lực quá cứng, bằng không mà nói, hồn bọn hắn rãnh dùng để khảm nạm truyền thuyết cấp hồn châu hồn kỹ không thơm a. Lần này săn bắn long quật lôi long, Cẩm Ngọc cùng Nguyệt Nguyệt báo biểu hiện đơn giản siêu thần. Nhìn ra được, trước đó tại vòng xoáy tiết cảnh bên trong săn giết tinh long. Cho bọn hắn cung cấp phong phú kinh nghiệm. Châu Ngọc phía trước, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lại hấp thu hồn sủng mà nói. Không thể so sánh Cẩm Ngọc, Nguyệt Nguyệt báo kém a. Tức chiến lực kém chút có thể tiếp nhận, nhưng tối thiểu tiềm lực đến đỉnh phá thiên. Về phần hai người lúc đầu hấp thu hồn sủng, tỉ như nói Cao Lăng Vi Tuyết Nhung Miêu làm công năng tính hồn sủng. Tiết cảnh phiên bản đổi mới. Để Tuyết Nhung Miêu bị cấp sử thi suy yếu. Từ thực lực tổng hợp mà nói. Tuyết Nhung Miêu càng là theo không kịp Cao Quang Vinh hai người tiết tấu chiến đấu. Nhưng nhất định phải nói chính là. Tuyết Nhung Miêu làm bạn Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vượt qua đen kịt đêm phong tuyết. Có thể nói là nguyên lão công huân. Hai người tự nhiên là đối với nó bảo vệ có thừa. Dài dằng dặc làm bạn trong thời gian. Cao Quang Vinh đã từ lâu coi Tuyết Nhung Miêu là lập gia đình đình một phần tử. Ngược lại là Vinh Đào Đào mộng mộng kiêu. Thực lực cũng có thể theo kịp phiên bản đổi mới. nhưng Vinh Đào Đào đối với nó vận dụng cũng không đầy đủ. Thừa nhận sai lầm của mình. Cái này không có gì có thể mất mặt. Mộng Mộng kiêu đẳng cấp phẩm chất đầy đủ cao. Kỹ năng cũng đủ mạnh mẽ. Hiển nhiên có cùng Cao Quang Vinh hai người kề vai chiến đấu tư cách. Nói trắng ra là, Vinh Đào Đào vẫn là bị Long Quật Lôi Long trấn nhiếp đến. Mộng Mộng kiêu cái kia lại nhỏ lại manh bộ dáng. Sẽ luôn để cho Vinh Đào Đào sinh ra hắn thực lực không mạnh ảo giác. Mỗi lần đến trong lúc nguy cấp, Vinh Đào Đào nghĩ tới vĩnh viễn là đế vương Cẩm Ngọc. Mà không phải công năng tính thần sủng Mộng Mộng kiêu. Cũng tỉ như nói lần này chiến trường. Có lẽ Mộng Mộng kiêu thôi miên thần kỹ cùng Cao Lăng vì Chu Liên Chi Đồng có xung đột. Không cách nào phát huy ra hiệu quả. Nhưng là nó biết bay. Nó hoàn toàn có thể mang theo Cao Lăng Vi tự do di động. Phụ trợ Cao Lăng Vi. Cung cấp càng nhiều chiến trường chuyển vận. Liên quan tới như thế nào vật tận kỳ dụng. Vinh Đào Đào đã bắt đầu khắc sâu nghĩ lại. Đào Đào. Phát hiện Vinh Đào Đào không nói lời nào. Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng. Hắc Bạch Anh Hùng. Chúng ta dựa theo đặc tính đến hấp thu a. A a, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Vội vàng nói. Chờ một chút, ta trước đó có một cái ý nghĩ. Vinh Đào Đào, hai người bọn họ không phải có thể hợp thể a? Nghề nghiệp kiếp sống nhiều năm như vậy, loại sinh vật này đặc tính còn là lần đầu tiên gặp. Chúng ta cần phải hảo hảo lợi dụng. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ tại hợp thể trạng thái, phải chăng có thể dùng chung một cái hồn táo? Cao Lăng vì đôi mắt sáng lên, liên quan tới Vinh Đào Đào kỳ tư diệu tưởng. Nàng rất có thí nghiệm một phen xúc động. Người đến, Vinh Đào Đào lúc này mở miệng. Cái này hay là lôi đằng hệ hồn sùng. Người có được hóa điện, cũng chính đi đang thay đổi thành lôi điện pháp vương trên con đường. Quả thực là trời đất tạo nên. Hai người cùng nhau đi tới cho tới hôm nay. Đã sớm không phân khác biệt. Vinh Đào Đào có tuyết cảnh, tinh dã, vân điên ba con đường phát triển. Lôi đằng hồn pháp khó khăn lắm cấp một hắn. Tự nhiên không có khả năng đi khả năng đặc biệt lôi đằng. Nếu như cho Vinh Đào Đào trăm năm an ổn tu hành hoàn cảnh. Hắn tất nhiên có thể làm được toàn trí toàn năng. Nhưng là tại thời gian có hạn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình huống dưới. Cũng muốn thừa nhận nhân lực có lúc hết. Càng phải để người thân cận nhất phát huy ra đặc điểm của mình. Phụ trợ tự thân sự nghiệp phát triển. Nhanh thử một chút đi. Không được, ta lại một người một cái. Vinh Đào Đào nói tiếp. Nếu quả thật có thể cho chính mình tiết kiệm tới một cái hồn tao. Vậy đơn giản chính là kiếm lời máu. Gối ôm lớn đều là hắn. Huống chi gối ôm lớn hồn sùng. Được, Cao Lăng vì đương nhiên cũng không phải nhăn nhó người. Nàng hai chân có chút cong lên. Hướng trên đỉnh đầu cấp tốc vọt tới. Mặc dù tấn cấp trung hồn giáo. Nhưng là nàng vẫn như cũ chỉ có 8 mai hồn táo. Hồn võ giả đang thức tỉnh đằng sau. Cả đời có 3 lần mở ra hồn táo cơ hội mà lần thứ 3 này cơ hội. Thời gian kéo dị thường dài dằng dặc. Từ hồn giáo giai đoạn bên trong đều có khả năng. Năm đó, Tư Hòa Niên chính là tấn cấp thượng hồn giáo thời điểm mở ra cái chán hồn táo. Bỏ qua đẳng cấp lớn tấn cấp trung hồn giáo cơ hội lần này. Cao Lăng Vi cũng chỉ có thể kiên nhẫn khổ đợi. Đi liều đẳng cấp lớn tấn cấp thượng hồn giáo điểm thời gian kia. Mà tại Cao Lăng Vi mở ra 8 cái hồn tàu bên trong. Cũng chỉ còn lại lấy cổ tay chỗ hồn tàu có thể lợi dụng. Nàng tả hữu mắt cá chân. Theo thứ tự là Nguyệt Nguyệt Báo cùng Tiết Nhung Miêu. Hai mắt, cái chán, lồng ngực hồn tàu trình độ chân quý. Không cần nói chuyện nhiều. Đầu gối trái hồn tàu cũng là Bạo Châu tuyển hạng một trong. Nhưng này công năng tính hồn kỹ tiết tật toàn. Xa so với cổ tay trái hồn kỹ tiết long quyền tỷ lệ lợi dụng cao hơn. Bình, trên không trung, theo Cao Lăng vì chỗ cổ tay xương dài nhân hồn châu bạo tạc. Nồng đậm xương tiết phong bạo quét sạch ra. Cho dù là nàng đã cách Vinh Đào Đào, Hắc Bạch Anh Hùng rất xa. Nhưng này Bạo Châu đưa tới khủng bố khí lãng. Vẫn như cũ lan đến gần phía dưới mấy người. Ách, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Lập tức triệu hoán ra Mộng Mộng kiêu. Chiến trường quan niệm chuyển biến. Vật tận kỳ dụng. Từ mỗi một chi tiết nhỏ bắt đầu. Đây mới là sửa lại sai lầm vốn có thái độ. Nhào tương đương, nhào tương đương, nhào tương đương, Vinh đào đào trên ngón tay Phương. Đi, đem nữ chủ nhân mang về. Cô, Mộng Mộng kêu một tiếng kêu to. Quả thật không e ngại cái kia chưa tán đi phong tuyết. Vỗ cánh bay cao, một đầu đâm về vòng xoáy phong bạo. Dù sao cũng là cấp sử thi Mộng Mộng kiêu. Không phải ngày xưa trong kia cái gà béo mặt tròn nha tương đương Bạch Anh Hùng yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Liên quan tới hai cái này lạ lẫm giống loài có thể từ thể nội triệu hoán đi ra nhiều loại hồn thú. Hắn đã gặp mấy lần, đồng thời có sung túc chuẩn bị tâm lý. Mà liên quan tới có thể đi vào hai người thân thể, cùng bọn hắn cộng đồng thủ hộ thế giới, trừng phạt ta trừ ác, Hắc Bạch Anh Hùng đều rất chờ mong. Cô tương đương, Mộng Mộng kêu một tiếng ngâm khẽ, bay ở Cao Lăng Vi bên người, bồi tiếp nàng hướng phía dưới tự nhiên rơi xuống. Nữ hải lúc này giơ cánh tay lên, mặc cho Mộng Mộng kêu xong chảo nắm, tại Tiết Chi Vũ phụ trợ phía dưới, một người một chim cấp tốc bay trở về. Cái này Đại Long Châu, thử một chút ngươi có thể hay không nâng lên đến. Vinh Đào Đào chỉ vào dưới chân Lôi Long Châu, mở miệng nói, rút kinh nghiệm xương máu, vật tận kỳ dụng thôi tương đương Mộng Mộng Kiêu. Bất quy tắc hình tinh thể hình cầu, ngược lại là cho Mộng Mộng Kiêu cung cấp xong chảo cầm nắm địa phương. Nó không có như Vinh Đào Đào mệnh lệnh như thế nâng lên bóng, mà là gắt gao bắt lấy thoáng nhô ra kết tinh khối. Vinh Đào Đào chân đạp mây mù, mang theo Cao Lăng Vi hướng phía sau không trung lướt tới. Long Châu phía dưới, Bạch Anh Hùng cảm giác trong tay chợt nhẹ, cũng thử nghiệm buông lỏng tay ra, rất tốt. Mộng Mộng Kiêu, đều tại ngươi nho nhỏ một cái, dẫn đến ta đối với ngươi thực lực hiểu lầm quá sâu. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, lớn hơn ta, so ta nặng Long Châu đều có thể bắt lại. Về sau ngươi mang nữa ta bay, ta cũng không cần thi triển Tuyết Chi Vũ. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu cố gắng vỗ vội cánh. Cái kia cật lực bộ dáng, cực kỳ giống một cái phải bay cách lồng gà. Bay lên tường viện gà béo mặt tròn nó không biết Vinh Đào Đào vì cái gì đột nhiên đổi tính. Bắt đầu để nó làm việc bẩn việc cực. Tại nó hoàn mỹ lại hạnh phúc ưng sinh bên trong. Chỉ có tại Tư Ác Bá trong tay, mới có thể tới tới lui lui đưa thức ăn ngoài. Cho nên, tân tấn quang vinh ác bá, mắt thấy Hắc Anh Hùng tiến đến Cao Lăng Vi trước người. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng, đợi một chút, ngôn ngữ không thông không trọng yếu, gây nên chú ý liền tốt. Không có con mắt Hắc Anh Hùng quay đầu, nhìn, đi qua. Vinh Đào Đào kẹp lấy Cao Lăng Vi cánh tay, đưa ra hai tay, chỉ gặp hắn một tay ra hiệu lấy Hắc Anh Hùng, một tay ra hiệu lấy Bạch Anh Hùng. Lập tức, hai cái bàn tay hung hăng vỗ. Đùng tương đương, Hắc Anh Hùng yên tĩnh không nói. Bạch Anh Hùng không miệng không nói. Giới ở. Hở. Vinh Đào Đào vẫn thật là không tin vào ma quỷ. Đơn giản như vậy sáng tỏ thủ thế. Nhìn không rõ. Hạ quyết tâm không ra phong hoa tuyết nguyệt Vinh Đào Đào. Đối với Bạch Anh Hùng điên cuồng vỗ tay lên. Đùng tương đương, đùng tương đương, đùng tương đương. Rốt cục, Bạch Anh Hùng động, Hắc Anh Hùng hắc vụ cánh chim cũng chấn động lên. Hai vị anh hùng lập tức hoàn thành lôi vụ hóa. Hùng vĩ to con thân thể cùng cái kia gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại đụng vào nhau. Theo hai cái hình người hồn thú hợp hai làm một, lộ ra một đầu mái tóc dài đen óng. Vinh Đào Đào lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi tựa hồ cũng đã quen Hắc Anh Hùng dò xét thế giới phương thức đặc biệt. Cứ việc Hắc Anh Hùng chủ đạo dưới hợp thể anh hùng ngay cả mặt cũng không cần. Nhưng Cao Lăng Vi vẫn như cũ đối với nàng ngoác ngoác tay. Quả nhiên, không mặt mũi anh hùng bay về phía Cao Lăng Vi. Đưa tay liền muốn ôm lấy. Cũng là bị Cao Lăng Vi một tay đặt tại trên đầu. Xinh xinh đặt ở bên người, phốc tương đương, sau một khắc. Hợp thể anh hùng hóa thành nồng đậm lôi vụ, trong đó đen trắng lôi vụ trộn lẫn, kim điện tử điện dây dưa giao thoa, hướng Cao Lăng Vi chỗ cổ tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Sự thật chứng minh, còn phải là song hướng lao tới a. Ngươi nhìn đây là cỡ nào nước chảy thành sông, đơn phương thâm tình, cuối cùng vẫn là kém một chút ý tứ a. Vinh Đào Đào mím môi, nhìn xem Cao Lăng Vi dung mạo mặt bên, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Tầm mắt của hắn cũng chuyển rời đến nàng dừng lại ở giữa không trung chỗ cổ tay. Sợ hồn tào không vui, đem bên trong một cái anh hùng cho trả hàng cũng không biết dạng này tiểu thông minh có thể hay không bị hồn võ thế giới quy tắc chỗ tán thành. Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy chờ mong, mà Cao Lăng Vi lại là sảng khoái không gì sánh được. Năm đó, cấp sử thi nguyệt báo tiến vào thân thể thời điểm nàng đến cỡ nào thỏa mãn. Hiện tại cảm giác, mặc dù so với năm đó kém chút, nhưng cũng rất hưởng thụ lấy. Đây cũng là sự thật. Hai cái truyền thuyết cấp hồn thú, vẫn như cũ so ra kém một cái cấp sử thi hồn thú. Thô bạo đối tiêu một chút mà nói, thì tương đương với hai cái thượng hồn giáo hồn lực tổng lượng. Cùng một tên đại hồn giáo hồn lực tổng lượng tương đối. Bốn chữ, khác nhau một trời một vực. Trên chiến trường, có lẽ Trần Hồng Thường cùng Tiêu Tự Như chế tạo ra động tĩnh không sai biệt lắm. Nhìn đều rất hung mãnh, nhưng ngươi để hai người này nội bộ hồn kỹ đối oanh thử một chút. Ta Yên Thúc vừa ra tay, cái kia không được ách, nhận lầm quỳ xuống cầu Hồng Di. Ân, cầu Hồng Di đừng chết. Xong rồi, Vinh Đào Đào mừng rỡ trong lòng. Là được rồi, Cao Lăng Vi lại là một bộ mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng. Như một bãi bùn nhão, sụi lơ tại Vinh Đào Đào trong ngực. Không có nói tiếp, Vinh Đào Đào méo miệng. Luôn cảm thấy Cao Lăng Vi cho chính nàng ban phát một khối miễn tử kim bài. Nàng trước đó nói qua, nếu như về sau có không nói lời nào, mặc kệ người tình huống, đó chính là bát phương lôi điện muộn lôi nồi. Trước mắt loại tình huống này, Vinh Đào Đào cũng không cho là Cao Lăng Vi thi triển muộn lôi. Nhưng nàng chính là không để ý tới Vinh Đào Đào, mà hắn lại thế nào đi chứng minh đâu. Đúng rồi, người mới hấp thu trí bảo có cái gì hiệu quả a? Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Cao Lăng Vi thoáng lung lay đầu. Từ tinh thần hoảng hốt trong trạng thái thoát ly đi ra. Hai cái truyền thuyết cấp hồn thú nhập thể. Tư vị này hoàn toàn chính xác mỹ diệu đến cực điểm. Nàng đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói khẽ, Chu Liên cánh hoa, ta có thể trả lại cho ngươi. Ồ, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Khối này lôi đằng trí bảo là tinh thần hệ. Đúng, Cao Lăng Vi vòng lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Còn có kịch liệt bạo tạc, khiếp người tâm hồn tác dụng. Lúc trước chúng ta tiếp cận nó thời điểm, nó hiện ra qua năng lực như vậy. Còn có, Vinh Đào Đào bén nhạy bắt lấy một cái từ ngữ. Vậy ngươi bây giờ biết nó có cái gì công hiệu? Cao Lăng Vi, từ khi nó tiến vào thân thể của ta, vẫn bị động mở ra lấy. Cũng một mực phóng thích ra một loại ngươi không nghe được đặc thù tiếng sấm. Ta đang tìm đóng lại biện pháp của nó. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, ngươi một mực tại phóng thích tiếng sấm, cái gọi là muộn lôi, lại thế nào im lìm cũng là có vang lên a. Đây là im lìm đến cực hạn, một chút tiếng vang đều không có a. Khó trách gọi muộn lôi Vinh Đào Đào, vậy nó có tác dụng gì? Cao Lăng Vi, trí bảo sẽ khuếch tán ra một loại quỷ dị sóng âm. Tiếp xúc đến hoàn cảnh tin tức đằng sau, sẽ phản hồi về đầu óc của ta. Vinh Đào Đào ngây ngốc há to miệng. Ý của ngươi là giống con rơi, cá heo loại kia sóng âm định vị. Khá lắm, tương đương khó trách ta bạn gái sẽ dò điện. Nàng ti em lại là cái radar. Câu chút phiếu phiếu tương đương cảm tạ đại đạo viết thư không đạp tuyết. Thư hữu, ga lăng cô các lão bản khen thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì. Chúc các ngươi phát tài phát tài phát đại tài ngao tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.